Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 135, chị rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Tiểu Lạc mà nói, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Phó Nhiễm vốn không thích làm mấy thứ này, Đoàn Văn Công cũng không cho phép để kiểu tóc kỳ quái, nên cô ấy chỉ tỉa tóc một chút. Lý Tịnh đành dồn hết sức lực vào mái tóc của Tô Tiểu Lạc. Nhưng kỳ lạ là, tóc của Tô Tiểu Lạc rất cứng đầu. Thà gãy chứ không thẳng. Lý Tịnh loay hoay cả buổi, không những không thẳng ra được mà còn giống hệt như ban đầu. Chị là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Ban đầu cô ấy còn tưởng tiệm mình đón được biển quảng cáo sống, giờ thì không khỏi nghĩ đây là biển quảng cáo hỏng. Đến rồi, Phó Nhiễm cũng nhận ra có gì đó không ổn, bước tới hỏi. Chuyện gì vậy? Vẻ mặt Lý Tịnh khó xử nói. Không duỗi thẳng được, không biết là tại sao nữa. Cả đời cô ấy chưa từng gặp phải chuyện lạ lùng như vậy. Lý Tịnh suýt chút nữa thì mếu máo. Cô ấy cầu cứu nhìn về phía Lục Bắc Thành. Lục Bắc Thành không khỏi bật cười. Tóc tiểu cửu nhà chúng tôi cũng giống như bản thân cô bé vậy, rất cứng đầu. Tô Tiểu Lạc cũng có chút ngại ngùng, cười nói. Không làm được thì thôi vậy. Thực ra cô cũng đã dùng phép thuật để duỗi tóc, nhưng mái tóc này chẳng nể mặt cô chút nào. Thấy Tô Tiểu Lạc không tức giận, Lý Tịnh mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy chị tặng mỗi em một món đồ trang trí tóc nhé. Không cần đâu ạ. Tô Tiểu Lạc và Phó Nhiễm liên tục xua tay. Họ cũng không thích chiếm tiện nghi của người khác. Cần chứ, sau này còn nhờ hai em dẫn thêm bạn bè đến nữa. Lý Tịnh rất nhiệt tình, lại giúp Tô Tiểu Lạc chỉnh lại tóc. Món đồ trang trí tóc là một chiếc băng đô, trên đó có một chiếc nơ to. Trước kia Tô Tiểu Lạc thường búi tóc củ tỏi hoặc tết tóc đuôi sam. Lần này Lý Tịnh để cô xóa hết tóc ra, sau khi được cô ấy chăm sóc, mái tóc quả nhiên mềm mại hơn không ít. Đeo băng đô lên, trông giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Đẹp quá, Phó Nhiễm kinh ngạc thốt lên. Thật sự rất đẹp, Tô Tiểu Lạc bị Phó Nhiễm khen đến mức hơi ngại ngùng. Hay là em búi tóc lên vậy, đừng búi. Lý Tịnh cười kéo cô lại, đưa cho cô một túi nhỏ. Mỗi lần gội đầu xong em bôi cái này lên. Tóc sẽ mềm mại hơn nhiều. Tóc em hơi xoăn tự nhiên thế này, còn đẹp hơn cả làm xoăn đấy. Tô Tiểu Lạc chạm vào tay Lý Tịnh, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô ấy. Lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, Lý Tịnh sắp gặp nạn. Vậy em cũng tặng chị một món quà. Tô Tiểu Lạc đưa cho cô ấy một lá bùa bình an. Gần đây chị phải chú ý an toàn. Tô Tiểu Lạc thấy sắc mặt Lý Tịnh đột nhiên thay đổi, cả người cũng trở nên cứng đờ. Xem ra cô ấy biết có người đang truy sát mình. Tiểu cửu, em đừng dọa Lý Tịnh nữa, cô ấy nhát gan lắm. Lục Bắc Thành thấy có người đi vào, vội vàng nói. Cô cứ làm việc đi, tôi dẫn hai em ấy đi dạo chỗ khác. Được, Lý Tịnh đứng ở trước cửa, nhìn bóng lưng Tô Tiểu Lạc rời đi, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh Bắc Thành, anh quen chị Lý Tịnh như thế nào vậy? Lục Bắc Thành nói. Bọn anh quen nhau ở nước ngoài, cùng học chung trường, giúp đỡ anh rất nhiều. Bố mẹ chị ấy đâu? Tô Tiểu Lạc hỏi, cô ấy nói mẹ mất từ khi cô ấy còn nhỏ, còn bố thì cô ấy không nói. Cô ấy không muốn nói, anh cũng không hỏi. Lục Bắc Thành hỏi, có gì kỳ lạ sao? Tô Tiểu Lạc, ồ, lên một tiếng, cô cũng không có thói quen tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có gì. Gần đây chị ấy hơi gặp nguy hiểm, anh rảnh thì trông chừng chị ấy một chút. Nghe vậy, Phó Nhiễm vội vàng lên tiếng. Bắc Thành, tiểu cửu xem bói rất chuẩn đấy, anh đừng xem thường. Lục Bắc Thành không hiểu, Lý Tịnh mới vừa về nước, có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Nhưng anh ta cũng ghi nhớ lời Tô Tiểu Lạc nói. Đêm xuống, Lý Tịnh bận rộn cả ngày, hôm nay làm ăn đặc biệt tốt, cô ấy quét dọn tóc trên sàn nhà. Sau khi dọn dẹp xong thì tắt đèn. Có bốn tên áo đen từ bên ngoài lập tức xông vào. Tịnh Tang, cô làm chúng tôi vất vả tìm kiếm quá. Ngoan ngoãn theo chúng tôi về nước, nếu không cô sẽ không sống qua đêm nay đâu. Đừng hòng, Lý Tịnh cầm lấy một cây kéo ném ra ngoài, nhân lúc đối phương né tránh, liền nhảy lên cửa sổ. Đột nhiên có mấy ám khi hình dạng như trong chóng bám theo sau. Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng vàng phát ra từ người Lý Tịnh, cản được phần lớn ám khí. Nhưng vẫn có một cái đâm trúng vai Lý Tịnh. Lý Tịnh đau đớn nhưng không hề dừng bước, nhanh chóng biến mất ngoài kia. Cô ấy chạy thật xa, loạng choạng mãi mới dừng lại được. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô ấy không khỏi lấy lá bùa hộ mệnh của Tô Tiểu Lạc ra. Lá bùa lóe sáng rồi biến mất khỏi tay Lý Tịnh. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy vội vàng áp sát vào tường, dùng thuật dán tường để ẩn mình. Cô ta chắc chắn chưa chạy xa được. Đi tìm tiếp, vừa rồi các người ra tay quá nặng. Nếu Tịnh Tang thật sự bị thương, Thái Quân sẽ giết chúng ta. Trước tiên cứ tìm được người đã rồi nói. Tiếng bước chân của họ dần xa, Lý Tịnh không lập tức đi ra, ngược lại hơi thở càng trở nên dồn dập. Quả nhiên, không lâu sau bốn người kia lại xuất hiện tại chỗ cũ. Lúc này xác định Lý Tịnh đã rời đi, bọn họ mới lần lượt tản ra. Lý Tịnh đang áp sát vào tường, từ từ thò đầu ra. Mèo, có một con mèo nhảy ra, lúc nãy máu của Lý Tịnh chảy xuống đất, con mèo L, M một cái, không lâu sau liền ngã xuống. Phi tiêu có độc, Lý Tịnh không dám trì hoãn thêm nữa, cô lèn vào trạm xá gần đó rồi tự mình xử lý vết thương. Cô biết loại độc trên vai mình là gì, nhưng trong trạm xá không có thứ cô cần. Cô để tiền lên bàn, sau đó rời đi. Đang lúc cô đi lang thang không mục đích, một giọng nói vang lên. Lý Tịnh, là Lục Bắc Thành. Lý Tịnh đứng khựng tại chỗ, Lục Bắc Thành cũng nhìn thấy cô ấy, liền hỏi. Cô không sao chứ? Lý Tịnh cảnh giác nhìn anh ta. Sao cậu biết tôi ở đây? Lục Bắc Thành, vừa rồi tôi đi ngang qua tiệm làm tóc của cô, cửa cũng không đóng. Tôi liền đi tìm xung quanh, không ngờ thật sự tìm được, cô không sao chứ? Ồ, Lý Tịnh ngẩn thấy ấm áp trong lòng, thân thể không chống đỡ nổi nữa, bèn ngã xuống. Lý Tịnh, Lục Bắc Thành lo lắng đỡ lấy cô ấy, đưa tôi về nhà, Lý Tịnh khẽ nói, Lục Bắc Thành bế ngang Lý Tịnh lên, nhanh chóng trở về nhà mình. Bật đèn lên, lúc này mới phát hiện trên vai cô ấy có vết thương, máu có màu đen. Bị trúng độc, Lục Bắc Thành nhất thời luống cuống, chỉ có thể vội vàng chạy đến nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc vẫn chưa ngủ, cô đang ngồi thiền trên giường. Trước khi Lục Bắc Thành đến, cô đã lặng lẽ xuống lầu ngồi chờ. Lục Bắc Thành không khỏi có nhận thức mới về năng lực của Tô Tiểu Lạc. Tiểu Cửu, Lý Tịnh trúng độc rồi, tiệm của chị ấy xảy ra chuyện. Đi xem thử đã. Tô Tiểu Lạc đi theo Lục Bắc Thành vào nhà, không thấy Lý Tịnh đã hôn mê. Lục Bắc Thành ngạc nhiên. Vừa rồi còn ở đây mà. Ra đây đi, chúng tôi sẽ không hại chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc lên tiếng. Lý Tịnh mặt mày tái nhợt từ sau tấm rèm đi ra. Sau khi tỉnh lại cô ấy còn tưởng Lục Bắc Thành muốn bán đứng mình, không ngờ lại đi mời Tô Tiểu Lạc đến. Tiểu Cửu, cảm ơn lá bùa hộ mệnh của em. Trước tiên đừng nói chuyện, để tôi xem vết thương của chị đã. Tô Tiểu Lạc bảo Lý Tịnh ngồi xuống, lại bảo Lục Bắc Thành ra ngoài. Cô lấy ra một chiếc lọ sứ, đưa một viên thuốc đen qua, nói. Cho chị, Lý Tịnh nhìn Tô Tiểu Lạc một cái, cuối cùng vẫn nuốt viên thuốc đen xuống. Không lâu sau, sắc mặt cô ấy có vẻ khá hơn một chút. Tô Tiểu Lạc hỏi, chị che giấu thân phận tiếp cận Lục Bắc Thành là có mục đích gì? Cách chương.